Chương 232, Lucario. Lucario cả rủ hạ hướng về phía Lucario gật đầu một cái, Lucario cũng hướng cả rủ hạ gật đầu đáp lại. Lên đi Điện Long, sử dụng lôi điện quyền. Xin thi ạ hướng về phía Điện Long hô. Điện Long nhanh chóng hướng về Lucario phóng đi, hữu quyền mạo hiểm điện lưu, hướng về Lucario đánh tới. Bên phải cả rủ hạ lúc này cha nở dê tha y xuất kỳ lãnh tĩnh, toàn thân dẫn sóng không ngừng ba động. Lucario đối với cả rủ hạ phán đoán hết sức tín nhiệm, nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, trực tiếp vươn tay trái đem Điện Long lôi điện quyền ngăn cản xuống dưới. Điện Long công kích bị ngăn cản về sau, lập tức hướng về sau nhảy, lui về phía sau hai bước. Bị nhìn xuyên rồi sao xỉn thì ạ sắc mặt nghiêm túc nói, Điện Long, dùng ném mạnh xỉn thì ạ Điện Long hai chân dùng sức chạm đất, chợt lần nữa hướng về Lucario và đập tới. Lucario, ngươi bây giờ mới có thể càng thêm thuần thục sử dụng dẫn sóng lực, đến đây đi cùng ta cùng nhau dùng dẫn sóng, đánh bại xỉn thì ạ cùng Điện Long đi cả rủ hạ hướng về phía Lucario hô. Đường thẻ Lucario bị Điện Long ném mạnh đụng vào, toàn thân nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Ở giữa không trung, Lucario nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức mở cặp mắt ra, một cái lộn ngược ra sau, vững vàng chạm đất, đem mới vừa ném mạnh lực đạo tháo xuống. Muốn lên. Cả dù hạ nhìn Lucario, dùng ngón tay chỉ hướng Điện Long. Lucario hóa thành một đạo bạch quang, phảng phất là một cái phiêu giật luyện không, xuất hiện tại Điện Long bên phải. Đầu khớp xương đâm cả dù hạ hô. Lucario hai tay hợp nhất, sau đó xa nhau, từ trung gian dùng dẫn sóng tạo thành một cây màu xanh nhạt đầu khớp xương đồng. Lucario dùng đầu khớp xương đồng hướng về phía Điện Long đầu dùng sức xuống phía dưới đập một cái. Điện Long sử dụng áo dài đông. Xỉn thì ạ mặt không đổi sắc chỉ huy nói, đối với Lucario, xỉn thì ạ nhưng là tương đối quen thuộc. Điện Long ở trên đỉnh đầu toát ra một đoàn áo dài đông, cái kia áo dài đông đem Lucario đầu khớp xương đâm lực đạo hấp thu, đầu khớp xương bổng hoàn toàn rơi vào đi vào trong. Chính là hiện tại, Điện Long sử dụng hỏa diễm quyền. Xỉn thì ạ ưu nhã lấy tay vung lên. Điện Long cong lưng, chân phải dùng sức chống đất, tay phải dùng sức nắm tay. Mạo hiểm hỏa diễm, sau đó nhanh chóng hướng về đến rồi Lucario dưới thân, dùng sức hướng về phía trước huy quyền. Bóng dáng phân thân cả rủ hạ sớm đã đem Điện Long hết thể động tác thấy nhất thanh nhị sở. Hơn nữa bởi vì cả rủ hạ thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ về sau, bởi cả rủ hạ dẫn sóng lực lượng quan hệ, mơ hồ cả rủ hạ đã nắm giữ một ít hiểu biết sắc hạ kỳ vận dụng, chỉ là còn không quá quen thuộc, thế nhưng vận dụng ở trong chiến đấu ngược lại không kém. Lucario buông tay ra, cái kia Điện Long hỏa diễm quyền chợt một kích, kết quả Điện Long công kích từ trung gian xuyên qua. Lucario ở Điện Long chu vi nhanh chóng tạo thành thật là nhiều hư ảnh. Thật nhanh bóng dáng phân thân, thế nhưng điểm nhỏ này kỹ lưỡng với ta mà nói là không có có bất kỳ tác dụng. Điện Long, sử dụng khuyết tán hình sóng điện tử. Xin thì ạ tuyệt không bối rối, đã chấn định hướng về phía Điện Long chỉ huy no ý Điện Long không có tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà là trực tiếp từ trên đuôi bắn ra sóng điện tử. Đầu khớp xương đâm, phòng ngự cả rủ hạ hướng về phía Lucario hô. Lucario rút lần nữa ra một cây đầu khớp xương đồng, sau đó nhanh chóng chuyển động đầu khớp xương đồng, đem sóng điện tử ngăn cản ở bên ngoài, một chút cũng không ảnh hưởng tới ở phía sau Lucario, thế nhưng Lucario ảnh phân thân cũng bị tiêu diệt. Hai bên đều tốt lợi hại bất kể là xỉn thi ạ tỷ tỷ, vẫn là cả rủ hạ. Thực lực của hai người bọn họ đều tốt mạnh mẽ. Ạ Cản nhìn phía dưới chiến đấu, không tự chủ đem chính mình mang vào, kết quả rất đau xót phát hiện, chính mình căn bản không phải hai người đối thủ. Hai người bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều làm được cực kỳ hết mỹ, động tác hành vân như nước chảy, một điểm khe hở cũng không có. Cô dù kỳ ở bên kia trên thế giới chiếm được trí tôn huấn luyện, thực lực và nhãn giới cũng là nhanh chóng phi thăng. Đương nhiên nhìn thấu cả dù hạ cùng xỉn thì ạ hai người kỳ thực đều lưu lại dư lực, thế nhưng mặc dù đúng như vậy, hai người chiến đấu đã không phải bình thường giáo huấn luyện ra có thể làm được. Một lần nữa, đầu khớp xương đâm. Cả dù hạ hướng về phía Lucario hô. Lucario hai chân đạp một cái, nhanh chóng hướng về Điện Long tiến lên, tay phải cầm đầu khớp xương đồng, dùng sức vung về phía trước một cái. Điện Long lui ra phía sau đó sử dụng tiềm quang. Xỉn thì ạ ung dung hô. Điện Long nhanh chóng hướng hậu khiêu một cái bước, tránh ra Lucario một kích này đầu khớp xương đồng, sau đó đỉnh đầu cùng trên đuôi bóng màu hồng thể, phát ra tia sáng chói mắt. Đường thẻ lũ cả gì ô bị cái này đột nhiên thiểm quang khiến cho con mắt đều không mở ra được. Hỏa diễm quyền xỉn thi ạ công kích theo tới. Điện long sông lên trước, một cái hỏa diễm quyền hướng về phía lũ cả gì ô sông tới mặt. Lũ cả gì ô bởi mới vừa thiểm quang mà ngắn ngủ, bị cái này hỏa diễm quyền một quyền đánh bay đi ra ngoài. Lũ cả gì ô bình tĩnh một chút, sử dụng dẫn sóng kiểm tra chu vi, sau đó cân dưa hấu tránh né. Cả dù hạ nhanh lên hướng về phía lũ cả gì ô hô. Điện long tiếp tục công kích. Xỉn thì ạ đương nhiên là sẽ không phát quá lần này cơ hội, lập tức để điện long tiếp tục dưới sự công kích đi. Điện long xông lên, tiếp tục sử dụng hỏa diễm quyền. Chỉ là để điện long cùng xỉn thì ạ không có nghĩ tới là, lần này lũ cả gì ô ở điện long vùng ra nắm tay về sau, thân thể một cái bên phải rút lui, nhường cho qua điện long công kích. Điện long ngây ra một lúc, tiếp tục vung ra hỏa diễm quyền, kết quả lũ cả gì ổ như trước cùng dung tả hữu tránh thoát. Tốt, liền đúng như vậy, kế tiếp né tránh phía sau sử dụng hấp thụ quyền. Cả dù hạ hướng về phía lũ cả gì ổ hô. Đã như vậy, điện long sử dụng toàn lực xét đánh. Xin thì hạ hướng về phía điện long hô. Lũ cả gì ổ không. Một ở tránh thoát điện long hỏa diễm quyền về sau, tay trái nắm thành quả đấm, trong quả đấm mạo hiểm ánh sáng màu xanh. Lũ cả gì ổ sử xuất toàn lực dùng sức về phía trước hướng về phía điện long một quyền. Điện long toàn thân nhanh chóng tụ tập điện lực, toàn thân đem điện lực tập trung ở trên đầu bóng màu hồng thể bên trên. Một đạo to lớn đánh lôi điện chạy về phía lấy lũ cả gì ổ công kích đi qua. Vang một tiếng, lũ cả gì ổ nắm đấm đánh trúng điện long, thế nhưng điện long xét đánh cũng đánh trúng lũ cả gì ổ. Hai bên công kích tạo thành to lớn bạo tạc. Đã lâu không có các loại cầu xin. Hy vọng các vị có thể cho điểm hoa hoa, nhóm nhóm, có tiền có thể nho nhỏ đánh thưởng. Tháng này thật thê thảm a, đến hiện tại chỉ có 3 người khen thưởng quá, tổng cộng 788 điểm khen thưởng, mở thư thứ nhất ít nhất 1 tháng. Xin nhờ, cho điểm chống đỡ đi đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.